Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 041 áp chú đánh cuộc. 2. Dương tiểu thư, tất cả mọi người đều đánh cuộc suy sụp, ngươi đổ trướng, chẳng lẽ sẽ không sợ lỗ sạch vốn? Mộ Dung Vân Thanh thấy nàng đè ở đổ trướng. Tò mò hỏi, ba mẹ nói, làm việc không cần tụ tập, đánh cuộc suy sụp bên kia người nhiều, ta cũng liền áp bên này ít người hảo. Ha ha, Mộ Dung tiên sinh, chúc ta vận may đi. Dương Tử Mi vẻ mặt phúc hậu và vô hại, thiên chân vô tà bộ dáng cười nói, nàng dáng vẻ này, đích xác lừa tới rồi không ít người. Tất cả mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Cảm thấy như vậy cô nương thoạt nhìn hảo mi hảo mạo. Như thế nào đầu óc liền như vậy không linh hoạt. Nhìn đến Dương Tử Mi duy trì, Hoàng Hùng sao có điểm cảm động mà nhìn nàng. Tống Huyền cư nhiên cũng cùng Dương Tử Mi cùng nhau áp 10 vạn khối đổ trướng. A, các ngươi sư đồ thật đúng là đồng tâm nha. Mộ Dung Vân Thanh cười nhạo một tiếng. Bất quá, ta cũng nguyện ý các ngươi thắng. Nếu không, ta này nhà cái chính là mệt áp đánh cuộc suy sụp tiền có 200 vạn khối. So đổ trướng kia 20 vạn thật sự là nhiều đến nhiều. Nếu kia Mao Liêu thật sự đánh cuộc suy sụp nói, Mộ Dung Vân Thanh cái này nhà cái chính là muốn mệt. Hoàng Hùng sao vừa muốn xuống tay giải thạch, nghĩ nghĩ, buông giải đao, từ chính mình túi quần lấy ra hắn kia giá trị 100 vạn bất động sản chứng, đặt ở đổ chứng vị trí. Ta cũng hạ chú, mọi người lập tức yên lặng, khó có thể tin mà nhìn Hoàng Hùng sao. Tất cả mọi người đều biết, này 100 vạn bất động sản là hắn chuẩn bị tung ra đi bộ hiện trả nợ, cũng là hắn cuối cùng cứu mạng thảo. Hiện tại cư nhiên dám dùng để áp chú, quả thực chính là quá. Trừ phi hắn rất tin Mao Liêu có phỉ thúy, nhưng là Mao Liêu thứ này chính là liền lợi hại nhất đánh cuộc vương, cũng là không có khả năng xác định một khối Mao Liêu hay không có phỉ thúy. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng? Trong lòng mọi người cười thầm một chút, sau đó cũng dùng ngốc tử ánh mắt nhìn Hoàng Hùng Sa. Mộ Dung Vân Kham khổ cười một chút, nếu thật đổ trướng nói, ta chính là muốn mệt lớn, đích xác 100 vạn nhưng đến bồi 1000 vạn. Dương Tử Mi đều có điểm đồng tình Mộ Dung Vân Thanh. Sao? Bởi vì lần này Hoàng Hùng Sa áp chú áp đến quá lớn. Hắn bắt đầu giải thạch thời điểm, mọi người ánh mắt cùng sắc mặt cũng liền trở nên ngưng trọng đi lên. Hoàng Hùng Sa thật sâu mà hô hấp một hơi, làm chính mình kia hơi có điểm hỗn độn tâm tình bình phục xuống dưới. Hắn về sau là thành là bại, liền dựa trận này, chỉ mong kia thiếu nữ là hắn phúc tinh, xoay chuyển hắn thảm đạm nhân sinh. Kia hắn về sau nhất định phải tiêu cao hương đem nàng đường Bồ Tát giống nhau cung phụng lên. Hắn đầu tiên là giống như tước gia giống nhau, từ các phương vị thiết Mao Liêu, vẫn luôn thiết đến đệ thập đao. Bỗng nhiên từ trắng bóng bên trong bảy biện ra một mặt đỏ bừng, thoáng như chân trời ánh nắng chiều. Mọi người hai mắt sáng ngời, xuất hiện kích động biểu tình, kêu to, xuất lục, ngoặc kép, chú, vô luận là xuất lục phỉ vẫn là da mặt khác nhan sắc phỉ thúy, đều là gọi chung xuất lục. Hoàng Hùng Sa thấy kia một mặt đỏ bừng, biểu tình kích động lên, kia nắm giải đao tay hơi hơi run run, hắn cầm lấy nước trong rửa sạch kia màu đỏ giao diện. Kia mặt màu đỏ trở nên càng thêm kiều diễm đỏ bừng, mỹ lệ dị thường, thủy loại hồng phỉ. Mọi người lại lần nữa kêu la lên. Tống Huyền sườn mặt nhìn Dương Tử Mi, lại thấy nàng thần sắc đạm nhiên bất động, mắt chỉ có nhàn nhạt vui sướng, cũng không có bao lớn kinh hỉ, tựa hồ đã sớm biết trước sẽ như vậy giống nhau. Đồng thời, Mộ Dung Vân Thanh cũng đang nhìn Dương Tử Mi, trong lòng cùng Tống Huyền suy nghĩ giống nhau. Hắn trước nay đều không lớn tin tưởng những cái đó có thể bạc hung hỏi các thầy tướng. Cảm thấy kia đều bất quá là gạt người một trận xiếc. Hơn nữa, hắn càng thêm không thể tin tưởng. Dương Tử Mi cư nhiên có thể đoán trước ra kia khối Mao Lưu sẽ xuất lục. Hắn vẫn là hoài nghi, nàng là mông đoán được. Bất quá, liền tính là mông đoán. Mắt thấy chính mình 10 vạn khả năng sẽ nháy mắt biến 100 vạn. Loại này phất nhanh đối với đại đa số người tới nói đều là sẽ mừng rỡ như điên. Mà nàng tắc biểu hiện chỉ có nhàn nhạt vui sướng. Nàng chính là chỉ có 15 tuổi nữ hài tử nha. Như thế nào có thể có như vậy, xử sự không kinh khí độ. Hết chương.